Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, Sơn Trại. Quần sơn vờn quanh bên trong, một cái đáp xây trong nhà gỗ, truyền tới đám người kêu la động tĩnh. Những cái này nhà gỗ một nhìn đã gần kỳ mới đáp xây. Vật liệu gỗ mặt vỡ nơi tương đối tân, một trùng trùng nhà gỗ sắp hàng ở đây. Nhìn qua giống như là một cái ẩn cư ở cái này rất hiếm dấu chân người nơi sơn trại. Ngoại vi đã đứng lên từng cây 10 mễ trở lên to lớn cột gỗ. Tạo thành một đạo tường vây, ngăn lại bên ngoài một ít dáng người cũng không lớn dã thú. Đáp xây cao cao đài quan sát thượng, có 3 cái làn da bị phơi đến ngăm đen nô lệ. Chính đứng ở nơi đó, từng người nhìn về 3 cái phương vị, đất trống nơi. Từng cổ to lớn xương thú bị ném ở chỗ đó. Trắng bệch không dư thừa một điểm thớ thịt xương thú. Đã bị bể ra thành nhiều mảnh đến không nhìn ra nguyên bản dáng vẻ. Chỉ có phía trên mắt động cùng lỗ mũi. Mới để cho người biết đây là một cái cự thú đầu thú. Thích hợp mài giũa vũ khí xương thú. Sừng thú cùng với răng chờ. Đều đã bị người bể ra thành nhiều mảnh đi xuống. Khắp nơi có thể nghe được mài giũa cốt giác khí thanh âm. Bọn họ mang ra ngoài mặc dù lấy kim khí chiếm đa số. Nhưng đến bây giờ, cũng tiêu hao không ít. Điều kiện nơi này có hạn, chỉ có thể tu bổ một ít tổn thương không nghiêm trọng lắm kim khí. Vượt qua tu bổ phạm vi năng lực, chỉ có thể gác lại. Không có vũ khí không cách nào ở cái này tràn đầy là hung thú cùng nguy cơ địa phương sinh tồn. Xương thú cùng sừng thú, răng thú chờ. So sánh với thạch khí tới nói, càng thêm thuận tiện, phụ trách mài giũa bọn nô lệ, cầm các loại dụng cụ chạy tới chạy lui động, tỏ ra vô cùng bận rộn. So sánh với những người khác động tĩnh, nhà gỗ xoay quanh bên trong, có một khối không tính quá đại đất trống. Nơi này không ai dám chạy loạn, càng không dám lớn tiếng kêu la. Trên đất trống đốt cái đống lửa, đỡ từng cây mang theo cục thịt xương thú ở chỗ đó nướng. Dầu mỡ nhỏ xuống ở trong đống lửa, phát ra suy suy tiếng vang. Một cái so sánh mà nói hơi trắng nõn người trung niên ngồi ở bên cạnh đống lửa. Cái khác nô lệ trên người hoặc là ăn mặc tà tơi vải bố, hoặc là vây quanh mang theo vết máu da thú. Mà người trung niên này lại ăn mặc một thân vô cùng sạch sẽ quần áo, đồng dạng là vải bố, nhưng trên người hắn bố đan bện càng thêm tinh tế. Chất cảm cùng những người khác rõ ràng bất đồng. Trên y phục trừ góc bên nơi có một ít không tính rõ ràng vết chầy ở ngoài, phá động cái gì là hoàn toàn không có. Lúc này, người trung niên này chính nhíu chặt chân mày, nhìn trên tay một bản vẽ đồ cuộn da thú. Cuộn da thú trên là đơn giản một chút hình vẽ, màu xanh đen có hình tam giác, những thứ kia là núi. Không có hình dáng mảng lớn lục sắc chính là những địa phương khác rừng cây. Mà những cái này lục sắc bên trong, lại có một cái cát vàng sắc tiến xuyên qua này phiến lục sắc. Cuối cùng ở một nơi chung kết, đây là một chương đơn giản bản đồ. Trên bản đồ cái tuyến kia chính là bọn họ này chi đội ngũ hành vi tuyến đường. Tuyến một đầu, là bọn họ tiến vào núi rừng địa phương. Mà một đầu khác, chính là bọn họ lúc này nơi vị trí. Xác định chính mình không có đi sai, người trung niên chân mày nếp nhăn lại hướng chính giữa chen lấn chen. Nếp nhăn càng nhiều càng sâu, đứng ở bên cạnh mấy cái cao cấp nô lệ cúi thấp đầu. Chỉ liếc mắt cẩn thận dè dặt chú ý ngồi bên kia ở cục đá trên nhìn bản đồ người. Biết đối phương tâm tình không tốt, bọn họ cũng không dám lên tiếng. Rất sợ nói sai cái gì đưa tới vị này giận cá chém thớt. Là nơi này. Không có sai a, ngồi ở cục đá trên người trung niên lẩm bẩm nói. Trên đất bàn chân bởi vì ba động tâm tình, một chút đạp đất, dưới chân cỏ dại bị đạp ra một cái bàn chân đại hố. Đứng bên cạnh nô lệ, đầu rũ đến thấp hơn, thịt mùi thơm tràn ngập ở cái sơn trại này bên trong. Ở các nơi canh phòng hoặc bận rộn bọn nô lệ, mãnh hít mũi, thịt mùi thơm nhường bọn họ si mê, kích thích nước miếng bài tiết. Nhưng là, cho dù bọn họ vô cùng muốn đi bên kia nhìn, lại vẫn cường nhịn xuống nghiêng đầu sao sao. gắt gao nhìn chăm chú trên tay đang tiến hành công tác. Không dám loạn nhìn. Lúc này, sơn trại cửa vào địa phương truyền tới động tĩnh. Một chi 20 người tiểu đội từ bên ngoài trở về. Hoặc khiêng hoặc kéo cũng không lớn con mồi. Chặt nhìn chằm chằm bản đồ người trung niên đột ngột nâng mắt nhìn sang. Mà vừa đi vào cái này tạm thời sơn trại đội ngũ. Nhìn thấy đối phương lúc sau. Một cái ánh mắt rời ra. Không dám cùng đối phương nhìn thẳng. Cầm cuộn da thú người trung niên. Trong mắt nguyên bản lóe lên mong đợi. Rất nhanh ảm đạm xuống. Theo sau chính là nhanh chóng tăng vọt tức giận. Vẫn là không tìm được. Làm sao có thể đâu. Vì cái gì không tìm được. Vì tức giận mà mắt phiếm hồng người trung niên. Ném động cánh tay muốn đem trên tay cuộn da thú hung hăng đập xuống đất. Nhưng ở nện xuống trước một khắc. Lại dừng lại. Thay vào đó là lực mạnh một cước. Cuộn da thú không thể ném. Đây là bọn họ lần hành động này trọng yếu chỉ dẫn. Nhưng tức giận không phát ra được. Trong lòng không sảng khoái. Chỉ có thể đá trên đất cỏ. Cao hơn đầu gối cỏ dại bị từng cây đá vỡ. Không tìm được thanh diện liêu nha. Hà tất cầm thảo cho hà giận. Một cái thanh âm lười biếng truyền tới. Cầm cuộn da thú người trung niên nghe được cái này thanh âm. Khóe mắt giật một cái. Cũng không hướng bên kia liếc mắt nhìn. Quay đầu đối bên cạnh nơm nớp lo sợ đứng nô lệ hét. Cho ta tiếp tục tìm. Không tìm được các ngươi cũng không cần trở về. Vừa nghe nói không thể trở về. Đám này bọn nô lệ trong lòng đều kêu rên lên. Cũng không dám trễ nải. Trước lúc này liền trở về người. Vội vàng ăn chút gì. Lần nữa xuất phát. Mài rũa xác cốt khí bọn nô lệ động tác cũng nhanh hơn. Đối với rất nhiều người tới nói. Sa mạc chỗ đó chính là một phiến tử địa. Khô ráo gió cắt thời tiết. Khó được nhìn thấy một điểm lục sắc. Như vậy vắng lặng. Nghe đến liền nhường người tránh xa xa. Nhưng đối với đám này nô lệ mà nói. Cho dù trong sa mạc đồ ăn không bằng những cái này tràn đầy là cây cối dã thú núi rừng nhiều. Nhưng bọn họ lại sớm đã thành thói quen chỗ đó. Trong đội ngũ người, rất nhiều đều là thế đại làm nô. Nô tính đã khắc ở trong xương. Trừ khi nô lệ, bọn họ không biết nên làm cái gì. Hơn nữa, ở những người này trong mắt, sa mạc nham lăng mới là bọn họ nơi trở về. Mới là bọn họ sở thành tâm ra sức chi địa. Cũng là của bọn họ tín niệm. Không thể trở về quả thật liền cùng muốn bọn họ mệnh xấp xỉ. Bây giờ Nham Lăng Thành đã là sa mạc bá chủ. Nham Lăng Thành bọn nô lệ. Cùng có vinh dự. Đối Nham Lăng Thành cũng càng thêm trung thành. Bị phái ra tới những người này. Không một không phải Nham Lăng Thành tử trung. Không cần lo lắng bọn họ phản bội. Mang ra ngoài 500 người. Trên đường bởi vì trong núi rừng các loại nguy cơ. Tử thương hơn trăm. May mà đã tìm được nơi này. Đáng tiếc. Trên bản đồ ghi rõ nơi này chính là điểm mục đích. Cố tình tìm mấy ngày đều không thấy mục tiêu bóng dáng. Người trung niên lần nữa về đến bên cạnh đống lửa. Ngồi ở cục đá trên bực bội. Không tìm được thanh diện liêu nha hắn cũng thật ngại trở về. Nhưng lại không có biện pháp. Chẳng lẽ còn có thể đem nơi này núi lần lượt lật lên tìm. Hít thở sâu mấy lần lúc sau. Người trung niên mới không nhịn được hỏi. Đạo 4. Các ngươi bên kia như thế nào? Không tìm được. Khinh phiêu phiêu ba cái chữ. Liền cùng người này thái độ sấp xỉ. Hoàn toàn là một bộ sao cũng được dáng vẻ. Không nhanh không chậm. Tự tại thực sự. Giống như là đang du ngoạn giống nhau. Bộ dáng kia tựa hồ còn thật hưởng thụ. Vậy các ngươi còn không đi tìm. Người trung niên cơ hồ là từ trong kẽ răng bài trừ ra mà nói. Thật không rõ vì cái gì thức sơ muốn tìm đạo người qua tới. Đám người này trừ sẽ trộm đồ còn sẽ làm cái gì? Ăn sao? Đạo 4 chậm gì gì đi tới bên đống lửa ngồi xuống. Đem nướng thật đúng lúc hung thú xương sườn cầm lên. Cũng không sợ nóng. Bắt đầu ăn vào. Một bên ăn còn mồm miệng không rõ mà nói. Muốn thật như vậy dễ tìm. Các ngươi nham lăng người. Liền sẽ không mấy trăm năm mới chỉ tìm được ba con. Nga, đúng rồi. Thức thỉ, đạo 4 giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lại nói, có bộ lạc người cùng tới. Đối với đạo 4 tới nói, Bọn họ, đạo, là cùng người khác bất đồng. Không phải nô lệ, cũng không phải truyền thống bộ lạc. Hắn cũng rất hài lòng bây giờ, đạo, trạng thái. Tự nhận là so giống nhau bộ lạc cao hơn một đoạn. Cho nên, bình thời nói khởi bộ lạc, đều là chỉ cái khác bộ lạc mà không phải là, đạo. Bộ lạc người, nhanh như vậy. Thức thì không nghĩ đến đám kia bộ lạc người vậy mà có thể nhanh như vậy tìm được bọn họ. Muốn cướp Thanh Diện Liêu nha. Cảm nhận được thức thì trên người truyền tới sát khí. Đạo bốn vẫn là chậm gì gì ngữ khí. Thực ra, cũng không cần đi quản bọn họ. Nói không chừng, bọn họ còn có thể giúp chúng ta tìm được Thanh Diện Liêu nha. Nghe nói như vậy, thức thì trong mắt hào quang chợt lóe. Trầm mặc không nói. Nhưng cũng là công nhận đạo bốn mà nói. Bọn họ tới những cái này thiên. Một mực không tiến triển. Nói không chừng những thứ kia bộ lạc người có thể phát hiện điểm cái gì đâu. Ăn xong thịt thú. Đạo bốn cũng không nhiều lưu. Đi ra sơn trại. Tiến vào bên ngoài rậm rạp trong cánh rừng. Canh phòng bọn nô lệ chỉ làm như không nhìn thấy. Trong cánh rừng. Ướt át khí tức xua tan thời tiết mang đến khô nóng. Che khuất bầu trời nhánh cây dưới. Hơi gió lướt qua. Còn có nhẹ nhàng khoan khoái lạnh lẽo. Đạo bốn đi ở trong cánh rừng. Trên đất cỏ dại đại bộ phận đều vượt qua hắn eo. Hành tẩu ở trong đó. Giống như là rơi vào một phiến biển xanh bên trong. Nơi này cũng không có nham lăng nô lệ. Như thế nào? Đạo bốn nói. Ở hắn bên cạnh năm bước nơi xa. Một cây đại thụ thân cây trên. Chậm rãi hiển lộ ra một cá nhân đường nét. Không thể nghe được. Từ trên cây người xuống. Ngữ khí nghi ngờ. Bọn nô lệ chỉ biết lần này muốn đi tìm một chút đồ vật. Lại nhiều. Bọn họ cũng không biết. Nhưng mà. Có thể xác định. Thức thì quả thật tương đối gấp. Kia Thanh Diện Liêu Nha tác dụng. Rốt cuộc là cái gì? Thức thì không nói. Chúng ta cũng không cách nào biết được. Bất quá. Chúng ta tạm thời không cần động. Bất kể là đám kia bọn nô lệ tìm được Thanh Diện Liêu Nha. Vẫn là những thứ kia bộ lạc người tìm được. Đối chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Minh Bạch, nói. Người nọ nhảy lên. Đạp lên thân cây hướng phía trước chạy đi. Trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Một cái màu xanh lục đậm bẹp dài nhiều chân trùng. Từ thật dày trong bụi cỏ bỗng nhiên đứng lên thân. Hai khỏa kìm một dạng ngao răng mở rộng đến một cái khoa trương góc độ. Chiều đứng ở trong bụi cỏ đạo bốn nhào qua. Nhưng là, một khắc sau, đứng ở nơi đó người. Biến mất, đứng lên nửa người nhiều chân trùng nhào hụt. Trên đầu hai căn bổng trạng râu như dây anten một dạng chuyển động. Giống như là ở dò xét. Quả thật dò xét không ra cái gì. Nó mới từ bỏ vừa mới kia con mồi. Lần nữa chui vào thật dày bụi cỏ dưới. Từ xa nhìn lại, lục sắc thảo lãng bên trong. Một ít thảo diệp tử ở đong đưa. Hướng phía trước truyền đưa tới. Giống như là trên mặt hồ xuất hiện một đạo sóng gợn. Sau đó, thảo diệp đong đưa biên độ càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến lắng xuống. Chỗ này rừng cây. Lần nữa khôi phục lúc trước yên ổn. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.